Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 451, Bạn cũ tương kiến. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Lạc Ly, những nhân vật hàng đầu đều xuất quan, khiến cho không khí của Bắc Thư Linh Viện lại trở nên sôi động sau nửa năm yên tĩnh. Chuyện Tân Sinh gia nhập và Bá Chủ Thiên Bảng đổi ngôi khiến cho người ta bàn tán xôn xao cả mấy ngày liền. Rồi sau đó các đệ tử trở lại với mong ngóng đến ngày khai mạc đại tái linh viện. Những đệ tử hàng đầu của bọn họ sẽ đại diện cho linh viện tranh đấu, giành lấy vinh quang, mang lại huy hoàng cho Bắc Thương linh viện. Lúc này, Mục Trần cũng đang nghe thành viên Lạc Tần Hội báo cáo về nhóm người Đàm Thanh Sơn vừa gia nhập Bắc Thương linh viện. Do đã có Tân Sinh gia nhập, cho nên thế hệ đệ tử trong đợt trước của Mục Trần lúc này đã không còn giữ thân phận Tân Sinh nữa rồi. Chỗ ở cũng phải rời khỏi khu Tân Sinh, toàn bộ rơi vào bên trong linh viện, nơi ở mới có linh khí nồng đậm hơn khu Tân Sinh nhiều lần. Và tổng bộ của Lạc Tần Hội có vị trí vô cùng đắc địa, ở gần một tòa tu linh trận cấp 7, linh khí tản mát ra vô cùng sung mãn. Nhiều thế lực đều đỏ mắt ganh tị, nhưng chẳng có ai can đảm đi cướp địa bàn. Bên trong sân tu luyện của Lạc Tần Hội, Mục Trần đã gặp lại Đàm Thanh Sơn, nhận ra gương mặt quen thuộc, bất giác khiến cho hắn ta vui vẻ vô cùng, ôm Đàm Thanh Sơn chặt tới nỗi tên đó co quắp cả người. Thanh Sơn, hoan nghênh các người đến với Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần cười nói, nhớ lại 2 năm trước khi còn là đệ tử của Bắc Linh Viện, còn đang dốc sức cố gắng để gia nhập vào Ngũ Đại Viện, bạn hữu cũng chỉ có một số, tuy rất yếu ớt nhưng lại có cảm giác đồng đội vui vẻ ấm áp vô cùng. Đàm Thanh Sơn nhìn lại Mục Trần, rồi khẽ liếc sang người con gái yêu kiều thu hút ánh mắt của vô số đệ tử Bắc Thư Linh Viện. Nàng ta trông thấy hắn liếc sang thì cũng khẽ cười, rồi ánh mắt đảo nhanh qua nhìn Mục Trần. Mục ca, không ngờ 2 năm nay người lăn lộn ở Bắc Thư Linh Viện lại xông xáo tới như vậy. Bây giờ ta mới hiểu được tại sao Bắc Linh Viện chúng ta lại có nhiều danh ngạch ưu tiên đến Bắc Thư Linh Viện như vậy. Đó đều là do ngươi mà ra cả. Đàm Thanh Sơn cũng chẳng phải ngốc. Bắc Linh Viện vô cùng nhỏ bé, căn bản chẳng đáng cho Bắc Thư Linh Viện quan tâm tới. Lúc này lại có chuyện kỳ quái tới như thế, vậy thì nguyên nhân chỉ có một mà thôi. Là bởi vì Mục Trần ở bên trong Bắc Thư Linh Viện biểu hiện quá mức xuất sắc. Mục Trần mỉm cười, chợt trông thấy Lưu Dương ở đằng sau Đàm Thanh Sơn, liền ngạc nhiên hỏi. Ấy, ngươi cũng tới Bắc Thư Linh Viện này hả? Lưu Dương trước đây có xích mích với hắn ta, nhưng cuối cùng đã bị hắn ta đánh bại. Quan hệ của cả hai cũng không có tốt đẹp gì. Cả gia gia của Lưu Dương là Liễu Kinh Sơn còn tử nạn ở trong tay hắn ta. Lưu gia bị suy tàn cũng không thoát khỏi nguyên do là bởi vì Mục Trần. Dù vậy thì cũng chẳng thể trách hắn ta cho được. Tất cả đều chính là do Lưu gia gieo gió gặt bão mà thôi. Với địa vị và thực lực bây giờ của Mục Trần, tự nhiên sẽ không để bụng mấy cái xích mích còn đó nữa. 2 năm qua, hắn ta đã không còn là một tên thiếu niên nhỏ bé của thuở xưa nữa. Lưu Dương thì không mấy tự nhiên, hắn ta và Mục Trần bây giờ có khoảng cách quá là lớn, thậm chí ngay cả hận cũng đã không dám hận, rầu rĩ gật đầu. Nếu không nhờ có ngươi, e rằng ta cũng chẳng đủ tư cách để tới Bắc Thư Linh Viện. Thực lực của chúng ta vẫn kém bọn người kia một chút. Mục ca, đây chính là Vũ Hy. Sau khi ngươi đi rồi, nàng ta chính là thiên tài nổi bật của Bắc Linh Viện chúng ta. Tu luyện chưa tới 2 năm mà đã vượt qua chúng ta rồi đấy. Mà nè, người chính là thần tượng ở trong lòng nàng ta đó. Đàm Thanh Sơn cũng biết ân oán giữa 2 nhà Mục gia và Lưu gia, cho nên vội vàng đổi chủ đề, chuyển sang cô bé vẫn còn đang tròn mắt chân chân nhìn Mục Trần từ nãy tới giờ. Ấy, như thế sao? Mục Trần cũng ngạc nhiên liếc nhìn Vũ Hy. Mục Trần đại ca, xin chào, ta là Vũ Hy. Vũ Hy kích động tới đỏ cả mặt, vẻ lanh lợi cũng đã biến mất, thay vào đó là một cô bé luống cuống lắp bắp, nói không rõ cả lời. Thần tượng đang ở ngay trước mặt, bao lâu nay nghe nói về hắn ta, đến khi gặp mặt thì mới biết tin đồn vẫn còn kém xa lắc. Mục Trần nhìn cô bé có bộ dáng đáng yêu, cũng có hào cảm, thân thiện xoa đầu nàng ta. Chào cô bé, sau này nhớ tu luyện cho tốt. Bắc Linh Cảnh chúng ta tuy đang nhỏ nhưng mà không hề yếu hơn kẻ khác đâu. Vâng, Mục Trần đại ca, ta nhất định sẽ cố gắng, sau này ta cũng sẽ khắc tên lên đệ nhất thiên bảng. Vũ Hy đỏ mặt như lửa thiêu, ánh mắt kiên định cất tiếng. nàng ta sùng bái Mộc Trần tự nhiên cũng sẽ lấy thành tựu của anh ta để làm mục tiêu phấn đấu. Mộc Trần không để cho cô bé kia có thêm cơ hội biểu hiện, vội kéo tay Lạc Ly ở bên cạnh giới thiệu với mọi người. Đây chính là Lạc Ly. Chào Lạc tỷ. Hai ngày nay Đàm Thanh Sơn đã nghe mọi người nói về Lạc Ly, liền lập tức lên tiếng chào hỏi. Đại tỷ của Lạc Thần Hội, cái tên Lạc Thần Hội cũng là do nàng mà ra. Chỉ cần nhìn vào cái bộ dáng thân thiết của nàng ta cùng với Mộc Trần thì cũng có thể rõ ràng quan hệ giữa hai người ra sao. Xin chào mọi người. Lạc Ly khẽ cười nhạt. Lạc Ly tỷ tỷ, tỷ thật là xinh đẹp. Vũ Hy tròn mắt không chớp, thân tình cực kỳ hâm mộ. Người cũng rất đáng yêu, sau này có vấn đề gì thì cứ tới tìm ta. Lạc Ly mỉm cười thích thú, kéo tay Vũ Hy. Đàm Thanh Sơn ghé sát vào tai Mộc Trần thì thầm nói. Mộc ca thật lợi hại, cứ được một cô gái xinh đẹp tới như thế. Nhưng mà Thiên Nhi tỷ biết được, e rằng sẽ phải thương tâm lắm đây. Ừ, Thiên Nhi tỷ là ai? Lạc Ly đang nói chuyện với Vũ Hy, đột nhiên quay lại, trừng mắt trầm ngâm lên nhìn Mộc Trần, hỏi bâng quơ. Mộc Trần trợn trắng hai mắt, liếc nhìn Đàm Thanh Sơn, nghiến răng ken két, khiến cho hắn ta lè lưỡi rụt cổ. Bọn họ đang nói chính là Đường Thiên Nhi tỷ tỷ, nàng ta và Mộc Trần đại ca chính là thanh mai trúc mã, nhưng mà hiện tại lại tròn tu luyện ở Vạn Hoàng Linh Viện đó à? Vũ Hy dịu dàng trả lời. À, thì ra chính là thanh mai trúc mã. Đôi mày cong như trăng rằm của Lạc Ly khẽ cười nhìn sang phía Mộc Trần. Hắn ta giật mình ngó quanh quất, gương mặt tỏ ra ghen tuông hờn dỗi của Lạc Ly rất ít khi trông thấy, bất giác khiến cho trong lòng hắn ta cảm thấy sung sướng cực kỳ. Có thể khiến cho vị nữ hoàng của Lạc Tần tộc kiêu hãnh và băng lãnh trở nên ghen tuông, thật đúng là một chuyện không hề dễ dàng gì. Nhìn lại nàng ta, hắn tủm tỉm cười nói. Làm sao, ghen à? Lạc Ly rất nhạy bén, liền biết ngay vừa nãy tỏ ra ghen một chút đã khiến cho hắn ta khoái trá ở trong bụng, mỉm cười trả lời. Để ta xem thử có nên đi tìm Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, bảo bọn họ kéo nhau qua đây tìm người luận bàn một chút nhỉ. Có lẽ lần này ta sẽ để cho bọn họ được thỏa mãn. Mộc Trần liền trợn mắt cau giận. Trông thấy hắn ta như thế, Lạc Ly khẽ cười, đưa tay đan vào tay của hắn, nhếch môi nói khẽ. Ngốc à, ta nỡ sao chứ? Tán dóc một hồi, Mộc Trần bảo Lạc Ly chăm sóc Vũ Hy, rồi dẫn Đàm Thanh Sơn đi ra hỏi chuyện riêng. Cha ta lúc này ra sao rồi? Mộc thúc bây giờ rất khó lường. Bắc Linh Cảnh đã bị thúc ấy nhất thống rồi. Cửu vực bây giờ đã không còn, chỉ còn lại Bắc Linh Liên Minh do Mộc thúc làm minh chủ. Đàm Thanh Sơn cười nói. Mộc Trần kinh ngạc, không ngờ lão tía lại có thể thống nhất được Bắc Linh Cảnh nhanh tới như vậy. Sau khi người đi không lâu, Mộc thúc đã đột phá lên Dung Thiên Cảnh, rồi cùng với Đường thúc thành lập Bắc Linh Liên Minh. Ngoại trừ Liêu vực còn cố gắng tranh đấu một thời gian, thì những đại vực khác đều đã quy thuận. Hiện nay cường giả ở Bắc Linh Cảnh cũng đã mạnh hơn trước không ít. Mộc Trần khẽ gật đầu. Dung Thiên Cảnh ở Bắc Linh Cảnh có lẽ đã là thực lực mạnh nhất rồi, khó trách lão tía lại có thể nhanh chóng làm được cái việc đó. Liên minh này cũng có một chút vấn đề, đặc biệt là Liễu vực là một cái tai họa ngầm khó lường, nhưng có lẽ lão tía biết cách ứng xử cẩn thận khôn ngoan. Bất quá có lẽ cũng nên cẩn thận hơn một chút nữa, tìm một dịp nào đó nói chuyện với viện trưởng, mượn ai đó đi tới Bắc Linh Cảnh âm thầm bảo vệ cho ông ấy, để lỡ như có chuyện gì không may xảy ra, hắn ta cũng chẳng muốn phải mồ côi cha quá sớm. Thanh Sơn, sau này có cơ hội thì đưa tin tức của ta chuyển về Bắc Linh Cảnh. Mộc Trần trầm tư, với thành tựu của hắn ta bây giờ, nếu như ngay lập tức quay lại Bắc Linh Cảnh có lẽ sẽ gây ra chấn động ghê gớm lắm. Mà đừng nói là Bắc Linh Cảnh nhỏ nhoi, e rằng khắp cả Bắc Linh Đại Lục cũng đều phải kính nể, không ai dám làm gì phụ thân của hắn. Được, ta biết rồi. Mộc Trần vỗ vai Đàm Thanh Sơn, rồi chợt thở dài, ngẩng lên nhìn chân trời xa xăm. Chuyện này có lẽ đã ổn thỏa, bây giờ việc quan trọng chính là đại tái linh viện, hắn ta cũng đang rất chờ mong. Cơ Huyền, ân oán của hai ta sẽ được tính toán chấm dứt ở trong lần đại tái linh viện này. Chẳng biết ngươi đã chuẩn bị tốt hay là chưa. Linh lộ huyết họa năm xưa không làn tới ngươi, nhưng lần này thì ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi có cơ hội thoát thần nữa đâu. Hết chương 451. Chương 452. Quy tắc. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Theo thời gian trôi qua, chỉ còn lại 2 ngày nữa là sẽ tới Đại tái Linh Viện. Bên trong đại điện trung tâm của Bắc Thư Linh Viện, Mộc Trần, Lạc Ly, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông và các cao thủ thập cường đều đã tề tựu. Thái Thượng Viện Trưởng, Chu Thiên Trưởng Lão, Michael Điện Chủ và tất cả lãnh đạo trong hiếu bên trong Linh Viện cũng đều đã có mặt. Thậm chí ngay cả Linh Khê cũng xuất hiện, quy mô vô cùng trinh trọng. Thái Thượng Viện Trưởng ngồi trên ghế chủ tọa, trang trọng cất tiếng. Chỉ còn 2 ngày nữa, đại tái Linh Viện sẽ khai mạc. Lần đại tái năm nay quan trọng với Bắc Tư Linh Viện chúng ta như thế nào, có lẽ tất cả mọi người đều đã rõ rồi. Đám đệ tử ở bên dưới nghiêm túc gật đầu. Năm nay, nếu như bọn họ không thể nào giành được thành tích nổi bật hơn người, thì cái tên Bắc Tư Linh Viện sẽ phải bỏ đi cái danh hiệu Ngũ Đại Viện. Đó sẽ là sỉ nhục lớn nhất cho danh tiếng của Linh Viện. Các ngươi đều lần đầu tiên tham gia đại tái Linh Viện. Do vậy, quy tắc ta sẽ nói cho các người biết trước. Quy tắc từ xưa tới nay, đại tái Linh Viện chia tổ mỗi đội ngũ 5 người. Bắc Tư Linh Viện chúng ta có 10 người tham dự, vì vậy chia ra làm 2 tổ cùng tham gia đại tái. Tổ thứ nhất, Trầm Thương Sinh là đội trưởng, đội viên Lý Huyền Thông, Hạc Hiêu, Tổ Hiên cùng với Dương Lân. Tổ thứ hai, Mục Trần là đội trưởng, đội viên Lạc Ly, Tử Hoang, Triệu Thanh Sam cùng với Mộ Phong Dương. Mục Trần và Trầm Thương Sinh xoay qua, ông quyền trinh trọng chào nhau. Ban đầu ta định tập trung tinh nhuệ vào một tổ, nhưng Ngũ Đại Viện phải có ít nhất 2 tổ, do đó phải phân đều ra. Thái Thượng Viện Trưởng tỏ ra bất đắc dĩ. Thực lực của đệ tử Bắc Tư Linh Viện xem như là yếu nhất trong số Ngũ Đại Viện, bây giờ cũng chỉ vừa đủ chia ra làm 2 tổ, thực lực lại càng yếu thêm nữa. Nhưng mà quy tắc là như thế, lão ta cũng không thể phàn nàn gì được. Viện trưởng, tham gia đại tái Linh Viện lần này có tổng cộng bao nhiêu đội ngũ, và 4 viện kia lại có bao nhiêu đội? Mục Trần lên tiếng hỏi. Tham gia đại tái Linh Viện có đến cả vạn cái Linh Viện, tối thiểu mỗi Linh Viện đều cử ra một chỉ đội, vậy người nói xem có bao nhiêu đội ngũ đây? Thái Thư Viện Trưởng cười lớn. Đám đệ tử bất chợt xôn xao. Tức là phải có hơn 1 vạn đội ngũ hay sao? Đám người đó nào có phải rau rác gì đâu, tất cả đều là tinh anh của các Linh Viện. Nói như thế nào thì đều phải có tài năng bản lĩnh. Đại tái Linh Viện thật sự là không đơn giản chút nào. Còn 4 Linh Viện kia, theo như ta được biết, Thánh Linh Viện phái ra 4 chỉ đội, toàn bộ đều là đệ tử mạnh nhất. Mỗi đội trưởng đều là thiên tài siêu cấp, được Thánh Linh Viện Thiên Thần Vạn Khổ bồi dưỡng ra. Cơ Huyền cũng là một đội trưởng. Mục Trần liền nhé mắt. Đúng như hắn ta đã dự đoán, Cơ Huyền kia rất lợi hại, gia nhập vào một nơi thiên tài trùng trùng như Thánh Linh Viện, nhưng hắn ta tuyệt đối vẫn có thể tỏa sáng. Bất quá không ngờ Thánh Linh Viện lại có lực lượng hùng hậu tới như thế. Có tới 4 đội ngũ tinh anh. Chỉ tính riêng số lượng đó thì đã có thực lực gấp đôi so với Bắc Tường Linh Viện rồi. Đại tái lần trước, Thánh Linh Viện cũng phái ra 4 đội ngũ, nhưng mà đội hình không mạnh mẽ như năm nay. Có lẽ bây giờ bọn họ đang muốn vô trường thành thế, lấn nát tất cả các linh viện khác. Vị trí viện thủ đã lâu không có chỗ, và Thánh Linh Viện cũng đã thèm muốn bao lâu nay. Mà bởi vì 3 linh viện kia đều ngăn cản lại, khiến cho Thánh Linh Viện vẫn chưa được toàn nguyện. Năm nay thành thế đại tăng, nếu như bọn họ có biểu hiện xuất sắc, e rằng cái vị trí đó sẽ thuộc về bọn họ đấy. Chu Thiên Trưởng Lão ở bên cạnh thì cao mày. Viện thủ có thể xem như là có quyền uy cao nhất ở trong tất cả linh viện ở trên đại thiên thế giới này. Tuy rằng không có tư cách và quyền hạn để xóa bỏ linh viện khác, nhưng tiếng nói thì lại rất có trọng lượng. Năm xưa, Bắc Tư Linh Viện giành được danh hiệu Ngũ Đại Viện thì cũng bị Thánh Linh Viện cần lực phản đối. Nếu như để cho bọn họ lấy được viện thủ, như vậy thì e rằng năm nay có biểu hiện xuất sắc tới mấy thì vẫn tràn đầy nguy cơ mà thôi. 3 linh viện kia đều phái ra 3 đội ngũ, tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Xem ra năm nay ai ai cũng đều dốc toàn lực. Ngoài Ngũ Đại Viện thì cũng còn không ít những linh viện hàng đầu, lực lượng cũng chẳng kém mấy so với Bắc Tư Linh Viện chúng ta. Nhiều năm nay bọn bọn họ vẫn luôn nhằm nhè địa vị của chúng ta, tất nhiên sẽ dốc toàn lực loại trừ chúng ta để đoạt lấy. Trầm Thương Sinh liền méo miệng, cục diện của Bắc Thư Linh Viện thật sự quá là thảm. Chiến trường tranh đấu của đại tái năm nay là một cái đại lục di tích đã bị hư hại. Thái thư viện trưởng nói tiếp. Ở di tích sao? Ở thời viễn cổ, nơi đó từng là một cái đại lục vô cùng rộng lớn sầm uất. Sau này, bởi vì những tai ương liên miên đã khiến cho nó sụp đổ băng hoại, trở thành những mảnh đại lục nhỏ rời nhau. Những khối đại lục đó đều xem như là một bảo địa ở trên đại thiên thế giới. Vô số những di tích thượng cổ còn lưu lại mà ít có người tới tầm bảo. Nếu như kẻ nào có phúc duyên sâu dày, không chừng còn có thể lấy được bảo tàng cổ đại hoặc là truyền thừa viễn cổ. Thái thư viện trưởng mỉm cười nói tiếp. Mảnh đại lục này là do Ngũ Đại Viện tiếp quản, nhưng bởi vì nó hư hoại quá nhiều và còn có rất nhiều phong ấn ở trong đó, cho nên không có ai được phép dòng trống khua chiêng tới dò xét. Tới cuối cùng, sau khi trải qua thương nghị, Ngũ Đại Viện đã quyết định cho nó làm chiến trường đại tái linh viện, thành ra là tiện nghi cho các người. Nếu một ai trong số các người nhận được truyền thừa nào đó, có lẽ thành tựu sau này sẽ vô cùng sáng lạn đấy. Đám đệ tử mắt sáng trừng đầy hứng thú, cả một cái đại lục tràn đầy di tích thượng cổ, nói không động tâm mới lạ. Mục Trần đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lên tiếng. Nhưng mà nếu như vậy thì tất cả đội ngũ đều sẽ tới đại lục di tích, chẳng phải nơi đó sẽ trở thành một bãi chiến trường chém giết lẫn nhau hay sao? Ở đó, ngoài đội ngũ của linh viện mình, thì những người khác đều là địch thủ, lại còn sự hấp dẫn của di tích thượng cổ, có lẽ cạnh tranh sẽ cực kỳ khốc liệt. Đã động thủ rồi thì đao kiếm quyền trường đều vô tình, sức mạnh công phá dữ dội, khó tránh khỏi thương vong thảm thiết. Đúng như thế, cạnh tranh sẽ rất tàn khốc. Thái thư viện trưởng gật đầu xác nhận. Vài vạn đội ngũ, theo các người nghĩ thì có bao nhiêu đội ngũ đủ tư cách tham gia quyết chiến cuối cùng đây? Đám đệ tử đều lắc đầu. Chính là 8 đội. Thái thư viện trưởng cười nhạt nói tiếp. Ngoại trừ 8 đội đó, tất cả đều sẽ bị đào thải. Mọi người đều chấn kinh. Cả vạn đội ngũ mà chỉ có 8 đội được tham gia quyết chiến cuối cùng thôi sao? Tỷ lệ này thật sự quá tàn bạo. Và 8 đội đó sẽ phải chém giết thảm thiết như thế nào mới có thể dẫn thân được vào tới vòng cuối cùng đấy? Đại tái lần trước, đội ngũ Bắc Tư Linh Viện chúng ta đã dốc toàn lực mới may mắn lọt vào tới Bắc Cường. Nhưng mà đại chiến Bắc Cường thì lại bị loại ngay vòng đầu, trở thành thảm lót đường cho người khác. Thái thư viện trưởng ngao ngán kể lại, lần đó thật sự đám tiểu tử đã cố sống cố chết, đánh nhau sức đầu mẹ chán mới có thể chen chân vào Bắc Cường, gỡ gạc lại một chút mặt mũi cho Bắc Tư Linh Viện. Đám đệ tử đang nghe đều nghiêm mặt. Đại tái còn chưa khai mạc, nhưng cả bọn đã ngửi thấy mùi vị huyết tinh thảm thiết của cuộc đại chiến tàn khốc lần đó. Thái thư viện trưởng vung tay lên, 10 tia sáng bắn tới, lơ lửng ở trước đám đệ tử. 10 tấm lệnh bài hiện rõ ra, hào quang rực rỡ, có khắc hai chữ viện bài. Đây chính là viện bài của đại tái, mỗi người có một cái. Theo quy tắc, sau khi đại tái khai mạc, mỗi đội sẽ có một số điểm cụ thể. Khi đánh bại đội khác thì sẽ nhận được phân nửa số điểm ở trong viện bài của đội đó. Một đội, nếu như điểm ở bên trong viện bài không thể trừ đi nữa, thì sẽ lập tức mất đi tư cách tham chiến. Thêm nữa, nếu tổng số điểm ở trên viên bài được xếp vào 16 đội ngũ có điểm số cao nhất, thì thông tin của các ngươi sẽ hiện ra ở trên viên bài. Thậm chí địa điểm chính xác, phương hướng cụ thể đều có cả, khiến cho các ngươi sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Thái thương viện trưởng trầm giọng nói tiếp. Nhưng mà top 16 đội sẽ có một quyền lợi. Trước khi đại tái chấm dứt, nếu 8 trong số 16 đội có thể làm cháy viên bài, như vậy thì vòng đào thải sẽ kết thúc. 8 đội có điểm viên bài cao nhất sẽ tiến vào vòng quyết chiến. Thái thư viện trưởng nói xong, cả đại điện trở nên yên tĩnh. Quy tắc tàn khốc của đại tái linh viện đã khiến cho đám đệ tử đều kinh sợ ngập mặt. Một màn hỗn độn chiến sẽ diễn ra giữa các thiên tài quái tài đến từ khắp nơi trên thế giới. Thái thư viện trưởng tỏ ra nghiêm nghị nhìn xuống đám đệ tử, nhẹ giọng nói. Đó chính là tất cả quy tắc của đại tái linh viện. Mọi chuyện tiếp theo chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân các ngươi. Mọi người ở trong Bắc Tư Linh Viện sẽ luôn dõi theo các ngươi. Mong rằng ở vòng quyết chiến cuối cùng sẽ có thể nhìn thấy đội ngũ của Bắc Tư Linh Viện chúng ta. Lúc đó, cả Linh Viện sẽ tới cổ vũ trợ uy cho các ngươi. Còn bây giờ, hãy dốc hết sức chiến đấu cho Bắc Tư Linh Viện chúng ta đi. Đám đệ tử ở bên dưới nhìn nhau hít một hơi thật sâu, tất cả dõng dạc ôm quyền quát lên hùng dũng: Vì Bắc Thư Lĩnh Viện tử chiến tới cùng. Hết chương 452. Chương 453, Lĩnh Viện đại tái mở ra. Hai ngày chỉ nháy mắt đã trôi qua hết, ánh mặt trời xé toang màn đêm hắc ám, chiếu sáng rực rỡ xuống mặt đất. Bắc Thư Lĩnh Viện khổng lồ lại trở nên sôi động, không khí hồ hởi phấn khởi lan ra khắp nơi bên trong lĩnh viện. Hôm nay chính là ngày trọng đại của vô số lĩnh viện lớn nhỏ ở trên đại thiên thế giới. Đại tái lĩnh viện chính thức khởi tranh. Đây chính là vũ đài cao quý nhất của tất cả lĩnh viện, là nơi mà vô số thiên tài đỉnh cấp giao phong với nhau. Những kẻ có thể tỏa sáng ở nơi này mới chân chính là nhân tài kiệt xuất. Những nhà quán quân của đại tái xưa nay hầu hết đều trở thành những siêu cấp cường giả có tiếng tăm lừng lẫy. Biển người tràn ngập Bắc Thư Lĩnh Viện, lãnh đạo lĩnh viện cũng xuất hiện, quan sát cảnh tượng sôi động trong lĩnh viện. Bên trong tổng bộ Lạc Thần Hội, Mục Trần sửa sang lại quần áo, diện một bộ cánh màu xanh, ngực áo mang huy hiệu Bắc Thư Lĩnh Viện, một ngọn tùng đứng thẳng tắp giữa trời xanh, hiên ngang bất khuất, bên cạnh một tòa núi mang hình dáng long côn, giang cánh như muốn bay lên cao. Đây chính là đồng phục của Bắc Thư Lĩnh Viện, thông thường không được đem ra để sử dụng, chỉ những khi trang trọng như đại tái lĩnh viện thì mới cần câu nệ hình thức tới như vậy. Mục Trần dáng vẻ tuấn tú, khí phách hiên ngang, mắt sáng như sao, diện vào bộ đồ màu xanh thanh nhã, càng tôn thêm thần thái của hắn ta, thật không biết sẽ khiến cho bao nhiêu cô gái động xuân tâm. Mục Trần ngắm nhìn chính mình ở trong gương, tỏ ra hài lòng, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Ở bên ngoài, thành viên Lạc Thần Hội đã đứng chật ních từ sớm. Trông thấy thủ lĩnh Mục Trần đã bước ra, tất cả liền hò reo cổ vũ, ánh mắt tôn sùng. Thành viên Lạc Thần Hội phần lớn đều là tân sinh cùng năm với Mục Trần. Năm trước nhờ có Mục Trần và Lạc Ly cho nên Lạc Thần Hội mới ít bị ức hiếp, còn hiện giờ đã trở thành một thế lực tiếng tăm lớn nhất ở trong Bắc Thư Lĩnh Viện. Tất cả đều là do Mục Trần đã trải qua nhiều trận huyết chiến thì mới có được đó, cho nên đối với hắn ta, thành viên Lạc Thần Hội không chỉ tôn sùng mà còn cực kỳ kính trọng. Mục Trần mỉm cười đáp lại. Cửa phòng bên cạnh cũng bất chợt được đẩy ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người con gái xinh đẹp kia. Nhất thời ai nấy đều yên lặng, đôi mắt mở to, ngay cả Mục Trần cũng kinh ngạc không kém. Người vừa bước ra khỏi phòng dĩ nhiên chính là Lạc Ly rồi. Xưa nay người con gái đó chỉ vận một bộ váy đen lạnh lùng xa cách, lúc này mặc một bộ quần áo xanh thẫm, tôn thêm những đường cong mê người, tào nhã như thiên nga, khiến cho nàng ta đã đẹp lại càng thêm tuyệt sắc hơn. Mái tóc như ngân hà của nàng hôm nay buộc lại đuôi ngựa, kéo dài tới tận eo. Nàng ta nhìn thấy Mục Trần, môi khẽ nhếch lên mỉm cười, vẻ đẹp trong xanh tinh khiết khiến cho biết bao con tim đều thổn thức. Mục Trần cũng không thể rời mắt khỏi người con gái kiều diễm kia. Lạc Ly đã hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng lãnh đạm lúc trước, mái tóc đuôi ngựa khiến cho nàng càng thêm nhí nhảnh năng động, giàu sức sống. Quả thật nàng trở nên đẹp rực rỡ át cả ánh mặt trời. Này, nhìn gì đó? Lạc Ly đỏ mặt khi trông thấy Mục Trần đang dán chặt cả hai mắt vào trên người mình, khẽ cười khúc khích. Xấu hổ chưa? Nước miếng chảy ra ướt cả áo rồi kìa. Mục Trần vội vã ngậm miệng, lau mồm xoẹt xoẹt. Hắn ta bước đến gần, vươn tay ra, khom lưng cúi xuống ra dáng. Hơi nữ hoàng của ta, kỵ sĩ của người đang đợi kìa. Lạc Ly vốn chính là nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần tộc, và trong lòng hắn ta thì cũng là nữ hoàng không hề sai tí nào. Kỵ sĩ mà lại lớn gan tới thế hả? Nếu là ở trong Lạc Thần tộc thì người đã bị trừng phạt rồi đấy. Lạc Ly cũng làm bộ đáp lại, nhưng cũng vươn tay ra đặt lên tay để cho hắn dịu đi. Thành viên Lạc Thần Hội thì hô lên vang dậy. Hai vị thủ lĩnh quả thật là xứng đôi vừa lứa, vừa cường hãn mạnh mẽ lại trai đẹp gái xinh, có thể nói là một cặp đôi hoàn hảo, khiến cho đám người đều kích động và hãnh diện. Đi nào. Mục Trần mỉm cười, rồi cả hai lắc mình bay lên. Thành viên Lạc Thần Hội ở bên dưới sau đó cũng lao lên không trung, dày đặc cả một vùng bay theo hai người. Tại quảng trường trung ương Bắc Thư Lĩnh Viện, người đông nghịt tấp nập khắp nơi. Khi hai người hạ xuống, đám người liền tách ra hai bên, mở đường cho hai ngôi sao sáng của lĩnh viện bước vào trong. Khu vực chính giữa của quảng trường lại cực kỳ trống trải. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên, tất cả đều mặc đồng phục, khí phách hiên ngang, mặt mày sáng lạng, dung nhan xinh đẹp, tô điểm cho bức tranh rực rỡ hoàn mỹ của Bắc Thư Lĩnh Viện. Mục Trần và Lạc Ly xuất hiện, xung quanh lại vang lên tiếng hoan hô cổ vũ. Hai người là hai trong số 10 vị anh tài đại diện cho toàn bộ đệ tử Bắc Thư Linh Viện xuất chiến lần này. Thật có lỗi, đã tới trễ. Mục Trần mỉm cười, cúi người về phía bọn họ. Trầm Thương Sinh cười đáp lại, nhưng ánh mắt hoàn toàn không nhìn về hắn ta, mà đều dán chặt vào Lạc Ly ở bên cạnh. Ngay cả Tô Huyền cũng kinh ngạc ra mặt, không thể nhìn đi nơi khác. Nữ hoàng tương lai của Lạc Thần Tộc dường như đang từng chút hé nở, tỏa sáng. Thái Thương Viện Trưởng và năm vị thiên tịch trưởng lão cùng với Linh Khê cũng đã có mặt ở không trung phía trên. Thái Thương Viện Trưởng ngắm nhìn những đệ tử ưu tú nhất của mình, bất giác mỉm cười. Rồi thần sắc của lão ta lại trở nên nghiêm nghị. Theo đó, những tiếng huyên náo ồn ào cũng nhanh chóng tắt lịm. Các vị đồng học, bọn họ chính là 10 đệ tử ưu tú nhất của Bắc Thư Linh Viện chúng ta. Hôm nay, bọn họ sẽ bước vào chiến trường tàn khốc kia để tranh đoạt vinh quang cho Bắc Thư Linh Viện, giành lại niềm kiêu hãnh là thành viên Ngũ Đại Viện. Từ hôm nay, bọn họ chính là anh hùng của chúng ta. Giọng nói hùng hồn của Thái Thư Viện Trưởng vang khắp cả Linh Viện. Những lời nói khiến cho khí huyết đều sục sôi, chiến ý kích động. Tất cả đều dồn hết lên trên 10 người kia. Bất kể là thành công hay thất bại, bọn họ vẫn sẽ là anh hùng của Linh Viện chúng ta. Thái Thương Viện Trưởng mỉm cười, rồi từ trên cao, lão ta chợt không người, cúi chào 10 người trẻ tuổi ở bên dưới. Sau lưng lão ta, các vị trưởng lão cũng mỉm cười cúi chào, chúc may mắn cho những người trẻ tuổi đại diện cho Linh Viện xuất chiến. Các đệ tử đang đứng dày đặc khắp nơi ở xung quanh cũng đồng loạt cúi người. Trong lòng bọn họ lúc này đang tiếc là tu luyện chưa đủ sức, không thể cùng tham gia trong đại chiến lần này. Chỉ có thể mong ước một ngày nào đó không xa cũng sẽ có vinh dự đứng ở nơi kia. Mục Trần, Trầm Thương Sinh nhìn vào cảnh tượng ở xung quanh, chiến ý bốc cao lên. Cả bọn nhìn nhau cười lớn, rồi chậm rãi khom lưng đáp lại hành động của tất cả mọi người. Trở về đội đi nào. Thái Thương Viện Trưởng mỉm cười phát lệnh. Mục Trần và Trầm Thương Sinh giơ cao tay, 8 người ở sau lưng liền xếp hàng ngay ngắn. Phía sau Mục Trần chính là Lạc Ly, Tử Hoàng, Triệu Thanh Sam cùng với Mộ Phong Dương. Còn phía sau Trầm Thương Sinh chính là Lý Huyền Thông, Tô Huyền, Hạc Hiu và Dương Lân, hai tiểu đội tinh nhuệ nhất đại diện cho Bắc Thư Linh Viện. Chuẩn bị linh trận truyền thống. Nghe Thái Thương Viện Trưởng quát lên, Linh Khê liền tiến tới. Một cột sáng nghiền trường từ trời cao hạ phàm, linh lực chuyển động, hào quang chớp nhoáng, nhanh chóng hóa thành một tòa linh trận truyền thống to lớn, tản mát ra dao động linh lực mênh mông. Bố trí xong linh trận truyền thống, Linh Khê bước tới chỗ Mục Trần và Lạc Ly, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận nhé." "Linh Khê tỷ cứ yên tâm." Mục Trần gật đầu cười nói. Linh Khê ngắm nhìn thiếu niên sáng sủa, thân hình cao cao, chẳng biết hắn ta đã lấy mất trái tim của bao nhiêu thiếu nữ rồi. Nàng ta khẽ cười lên tiếng: "Linh trận truyền thống đã bố trí xong, chuẩn bị xuất phát đi thôi." Mục Trần hít sâu một hơi, mạnh mẽ gật đầu. Trầm Thư Sinh liếc sang Mục Trần rồi bước tới. "Mục Trần, chúng ta đi trước một bước, hẹn gặp lại ở đại tái. Hy vọng cả hai đội chúng ta đều có thể tiến vào vòng quyết chiến." Nói xong, Trầm Thư Sinh phất tay bước đi, gương mặt kiên nghị, dáng vẻ bệ vệ, nhanh chóng dẫn đầu đội ngũ lao vào trong linh trận truyền thống. 4 người kia cũng nhanh chóng theo sát, nháy mắt đã biến mất, không thấy đâu nữa. "Chúng ta cũng đi nào." Mục Trần khẽ nói. Sau lưng hắn ta, Lạc Ly, Tử Hoàng, Triệu Thanh Sam và Mộ Phong Dương thần sắc đều trinh trọng. Cả 5 người cùng lúc bay lên, vọt vào bên trong linh trận truyền thống. Cả Bắc Thư Linh Viện lập tức xôi trào hò reo cổ vũ. Thái Thương Viện Trưởng nhìn vào khung cảnh hò reo ở bên dưới, lao ta thở dài lẩm bẩm: "Kế tiếp chỉ có thể dựa vào các người thôi. Hy vọng tới khi vòng quyết chiến diễn ra, ta có thể trông thấy đội ngũ của Bắc Thư Linh Viện chúng ta." Hết chương 453. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.